Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 822, đoạt lấy bảo vật. Canh thứ 2. Câu tất cả, trước hết chạy đến cũng không phải là Bạch Thiên. Hắc dạ, mà chính là cầm giữ có không gian Nazi năng lực Ly Long. Thon dài thân rồng bỗng nhiên xuất hiện tại quả cầu ánh sáng màu xanh lục phụ cận. Liền muốn đoạt lấy bảo vật, ngăn cản nó, nương theo lấy Nhan Uyển Linh âm thanh vang lên. Nàng yêu sủng nhóm ảo ảo hướng Ly Long phát động mãnh liệt thế công. Dưới loại tình huống này, Ly Long sửng sốt không có tránh né, mà chính là đuôi rồng quét qua, đập vào bị lâm thời trói buộc quả cầu ánh sáng màu xanh lục phía trên. Tại to lớn lực đạo dưới, thúc đẩy quả cầu ánh sáng màu xanh lục hướng về Lý Trường Sinh phương hướng bay đi. Sau một khắc, Ly Long bị dìm ngập tại mãnh liệt năng lượng triều tịch bên trong. Từ đó truyền đến thống khổ tiếng long ngâm, bị hai đầu gia trì thiên địa sức mạnh to lớn yêu vương cấp yêu sủng và mấy con lĩnh chủ cấp yêu sủng công kích đồng thời trúng đích. Dù là Ly Long chiến lực có thể so với yêu vương cấp yêu sủng, như cũ trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, theo năng lượng triều tịch bên trong rơi xuống, bành tương đương Ly Long trùng điệp té ngã trên đất, đã nhận lấy lần thứ hai thương tổn. Hóa thành một đạo lưu quang chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Quay về yêu sủng không gian. Truy, Nhan Uyển Linh sắc mặt tái xanh dị thường. Tuy nhiên xử lý Ly Long, nhưng tâm tình của nàng ngược lại càng thêm hỏng bét. Bởi vì Ly Long đem quả cầu ánh sáng màu xanh lục đập tới Lý Trường Sinh trước mặt. Tại Nhan Uyển Linh truy hướng quả cầu ánh sáng màu xanh lục thời điểm. Bạch Thiên. Hắc dạ đem quả cầu ánh sáng màu xanh lục vây vào giữa. Cùng nhau từ trong miệng phun ra một đạo quang trụ. Chỉ một thoáng, hai đạo ánh sáng trụ theo phương hướng ngược nhau rơi vào quả cầu ánh sáng màu xanh lục phía trên. Sáng cùng tối năng lượng vốn là lẫn nhau khắc chế, nhất thời phát ra mãnh liệt tư tư thanh, giống như axit ăn mòn vật thể lúc phát ra thanh âm. Quanh tương đương tại hai con mèo meo khống chế dưới, sáng cùng tối năng lượng nhất thời biến đến bạo ngược lên. Ngay sau đó phát sinh nổ tung. Trung tâm khu vực càng là sinh ra màu xám chôn vùi vật chất. Tại mãnh liệt trong bạo tạc, vốn là ảm đạm đến cực hạn thiên đạo chi lực bị hoàn toàn nổ tung. Lộ ra một đoàn tản ra pha trộn xanh biếc khí vụ hình cầu. Cái này đúng là một đoàn từ chất lỏng màu xanh sẫm tạo thành hình cầu bảo vật. Cũng không biết là cái gì. Từ tại thiên đạo bảo hộ, cái này đoàn chất lỏng màu xanh sẫm cũng không có bị vụ nổ tác động đến. Có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Tận đến giờ phút này, Nhan Uyển Linh rốt cục đuổi đi theo. Nàng yêu sủng nhóm muốn cuốn lấy Lý Trường Sinh yêu sủng. Mà chính nàng thì là phóng tới đoàn kia chất lỏng màu xanh sẫm. Làm một tên vương giả, Nhan Uyển Linh thân thể tố chất tự không cần phải nói. Hoàn toàn có thể chống lại tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Song phương yêu sủng số lượng không kém nhiều. Bất quá Lý Trường Sinh bên này còn có 3 cái yêu vương cấp yêu sủng. Theo thứ tự là Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Vạn Tượng Phệ Linh Thử. Tất cả đều là đỉnh phong yêu vương cấp yêu sủng. Còn lại lĩnh chủ cấp yêu sủng cũng đều không phải là kẻ vớ vẩn. Dù là Nhan Uyển Linh sử dụng thiên địa sức mạnh to lớn tăng phúc nàng hai cái yêu vương cấp yêu sủng, nhưng chúng nó như cũ ở vào ưu tú yêu vương cấp yêu sủng phạm trù. Lại như thế nào lại là Bạch Thiên các loại yêu sủng đối thủ? Tại giao phong trong nháy mắt thì bị áp chế, sợ là không bao lâu liền có thể phân ra thắng bại. Mắt thấy Nhan Uyển Linh phóng tới bảo vật, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không để cho nàng đạt được. Có điều hắn cũng không có tự mình động thủ. Tiền kỳ cửu biến thế nhưng là hắn áp đáy hòm bản lĩnh. Trừ phi có thể vĩnh viễn lưu lại Nhan Uyển Linh, văn trạch đào. Nếu không Lý Trường Sinh sẽ không tùy tiện trước mặt người khác vận dụng. Đương nhiên, Lý Trường Sinh tự nhận thân thể của mình không so Nhan Uyển Linh kém. Nhưng lúc này thời điểm ưu thế của hắn có thể nói là tương đương rõ ràng. Hoàn toàn không cần thiết cùng Nhan Uyển Linh sáp lá cà. Ngược lại dễ dàng để cho mình lâm vào bất lợi bên trong. Vạn Tượng Phệ Linh Thử. Nàng thì giao cho ngươi. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Vạn Tượng Phệ Linh thử tùy tiện thoát khỏi đối thủ của mình, hướng về Nhan Uyển Linh nhào tới. Vạn Tượng Phệ Linh thử đừng nhìn hình thể mềm mại rất nhỏ, nhưng làm đỉnh phong yêu vương cấp yêu sủng, lực lượng tự nhiên không kém. Nhan Uyển Linh hai tay giao nhau, Vạn Tượng Phệ Linh thử trùng điệp nện ở phía trên. Tại một cỗ nổi bật đại lực phía dưới, Nhan Uyển Linh không tự chủ được lui về sau một khoảng cách. Sau một khắc, Vạn Tượng Phệ Linh thử phun ra một đạo dày đặc màu vàng đất khí vụ, đem phương viên 100 mét đều thâu tóm. Nhan Uyển Linh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thật giống như bị một tòa núi lớn đè ép một dạng. Toàn thân xương cốt truyền đến kẽo kẹt thanh âm. Vạn Tượng Phệ Linh thử thi triển trọng lực kỹ năng, làm đến bốn phía trọng lực rõ ràng tăng cường rất nhiều, dẫn đến Nhan Uyển Linh động tác muốn so bình thường chỉ độn rất nhiều, không có cho Nhan Uyển Linh cơ hội. Vạn Tượng Phệ Linh thử lần nữa nhào tới, lộ ra bốn cái răng cửa, hung hăng cắn về phía Nhan Uyển Linh cái cổ vị trí. Thân ở trọng lực phạm vi, Nhan Uyển Linh căn bản bất lực tránh đi, chỉ tới kịp lấy tay ngăn cản. Phốc, tương đương máu tươi văng khắp nơi. Nhan Uyển Linh chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Trên cánh tay phải của nàng nhiều một cái sâu đủ thấy xương khe, lộ ra ngọc sắc xương cốt. Cho dù là cứng rắn dị thường ngọc cốt, nhưng vẫn bị Vạn Tượng Phệ Linh thử gặm xuống một số. Cùng Vạn Tượng Phệ Linh thử răng cửa lớn so sánh, ngọc cốt muốn tới càng thêm yếu ớt. Giống tương đương ngay tại Vạn Tượng Phệ Linh thử tiếp tục vò ngược Nhan Uyển Linh thời điểm, vài dặm ngoại truyền đến một tiếng vô lực long ngâm. Dạng thứ hai cấp tổ đại hắc long cùng hưu Asuna bao vây dưới, không có thiên địa sức mạnh to lớn gia trì, yêu vương cấp ngân long bất lực phản kháng, chạy không thoát bị xử lý vận mệnh. Thu tương đương tại yêu vương cấp ngân long về sau, Khải Lan một đao chạm tại kim mâu đại bằng điểu yếu ớt trên cổ, to lớn đầu chim bay lên cao cao, không chờ rơi trên mặt đất. Kim mâu đại bằng điểu thi thể cùng yêu vương cấp ngân long một dạng, hóa thành một đạo lưu quang, quay về yêu sủng không gian. Cách đó không xa, yêu thánh cấp kim long dục huyết phấn chiến, nương tựa theo áo nghĩa bản nguyên thủ hộ. Nó độ dài lớn nhất có thể nói là viễn siêu yêu vương cấp yêu sủng, chỉ là bị ngả hy. Đại Nhật Hỏa Nha cùng Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ vây công, đã lộ ra tràn ngập nguy hiểm, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Cho tới giờ khắc này, một mực tại mặt đất nằm thi ăn ngốc khôi phục năng lực hành động, miễn cưỡng từ dưới đất bò lên thu lại. Nguyên bản kịch liệt vặn vẹo đầu đã không lại vặn vẹo, vết thương trên người đồng dạng khôi phục rất nhiều. Thừa dịp yêu thánh cấp kim long bị ngả hy các loại yêu sủng hấp dẫn, A Ngốc liền muốn từ phía sau len lén tới gần yêu thánh cấp kim long. Chỉ là A Ngốc cái kia khổng lồ dị thường hình thể, giống như trong bóng tối ngọn đèn chỉ đường một dạng, là như vậy chói lóa mắt. Dù là yêu thánh cấp kim long chú ý lực lại phân tán, làm thế nào có thể không thể nhận ra cảm giác. Ngay tại A Ngốc nhanh muốn tới gần thời điểm, bỗng nhiên, yêu thánh cấp kim long đột nhiên xoay người một cái, to dài đuôi rồng trùng điệp đập vào A Ngốc trên gương mặt. Tại to lớn lực đạo dưới, A Ngốc thân thể cao lớn thân bất do kỷ bay lên, trùng điệp rơi xuống tại trên mặt đất. Đầu của nó lần nữa kịch liệt vặn vẹo lên, chỉ có thể tiếp tục nó nằm thi kiếp sống. Thừa dịp yêu thánh cấp kim long công kích lần nữa A Ngốc trong nháy mắt, Đại Nhật Hỏa Nha cùng Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ ào ào phát động mãnh liệt viễn trình thế công, để yêu thánh cấp kim long cảm nhận được băng cùng hỏa tẩy lễ. Vào thời khắc này, ngả hy xuất hiện tại yêu thánh cấp kim trên đỉnh đầu rồng mới, giơ lên móng phải hung hăng vỗ xuống. Ngả hy trên lợi chảo hiện lên ám kim quang mang. Trước đây không lâu, nó đem đoạn kim toái ngọc cương ngưng tụ tại nanh vuốt phía trên, trên diện rộng đề cao nanh vuốt lực xuyên thấu. Yêu thánh cấp kim long nhấc cái đầu, lộ ra thấy chết không sờn giống như ánh mắt, không quan tâm cắn về phía ngả hy mềm mại cái bụng. Ngả hy thường xuyên nhớ thương lấy yêu thánh cấp kim long long căn cùng hoa cúc, nếu như không phải thực lực của nó đủ cường đại, sợ là sớm đã bị ngả hy đạt được. Cũng là bởi vì này,